Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126, Cửu Châu Bình Định. To như vậy chiến hạm, trừ đi một tí tàn binh bọn lính mất chỉ huy, không thể cấu thành bất cứ uy hiếp gì bên ngoài. Không có một cái nào tinh không chí tôn. Thanh Lâm tản ra ý niệm, bao phủ toàn bộ chiến hạm. Cũng không có phát giác Vương Nhạc tung tích. Cái này tòa chiến hạm đã trở thành một tòa không thành. Thanh Lâm có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn vừa mới rõ ràng đã nghe được Vương Nhạc thanh âm, cảm thấy khí tức của hắn. Vì sao xông vào chiến hạm về sau cũng không có nhìn thấy người này? Thanh Lâm đi vào trung ương nhất một cái phòng, thình lình phát giác tại đây không gian có bị phá hư qua dấu vết. Thanh Thiền nhặt lên trên mặt đất một khối vỡ vụn phá giới thạch, nói: xem ra người này là trước chúng ta một bước đã đi ra nơi đây. Phá giới thạch có thể phá không ở giữa giới vách tường. Vương Nhạc nhất định là xem đệ Bát Châu đại quân đại thế đã mất, cho nên trước một bước thoát đi. Người này thật đúng là chạy so cái gì đều nhanh. Thanh Lâm bất đắc dĩ cười. Vương Nhạc phá giới mà đi, muốn truy kích đã là không thể nào. Cấp 2 bản đồ quá lớn, Thanh Lâm không cách nào tập trung Vương Nhạc khí tức, tựu không cách nào đuổi theo hắn. Đáng tiếc không có đưa hắn ở tại chỗ này, lại để cho hắn trở thành một đầu cá lọt lưới. Thanh Thiền cũng là tiếc nuối, chạy Vương Nhạc không khác chạy một con cá lớn, cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất cái này tòa chiến hạm thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Nơi này có phá giới thạch, đợi Cửu Châu Bình Định về sau, chúng ta đại có thể khống chế chiến hạm này, đuổi theo giết người này. Thanh Lâm mỉm cười, trong tiếng cười có dày đặc sát cơ tràn ngập. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng định tốt rồi ngày sau việc cần phải làm. Đệ Cửu Châu không phải tùy tùy tiện tiện có thể đắn đo. Đệ Bát Châu muốn vì thế một trận chiến, trả giá thật nhiều. Ba đại tinh không chí tôn đỉnh phong, hai cái vẫn lạc, một cái chạy trốn. Đệ Bát Châu phương diện cùng đệ Cửu Châu đối lập thực lực lập tức bị triệt để thay đổi. Kế tiếp chiến đấu cũng biến thành nghiêng về đúng một bên cục diện. 1.5 tỷ đệ Bát Châu binh sĩ toàn bộ không có chút chiến ý, bị 20 tỷ Cửu Châu binh sĩ xông lên thoáng qua một cái tầm đó. Bị giết, đầu hàng, chưa đủ 3 ngày thời gian, cuối cùng một cổ 8 châu binh sĩ tuyên cáo đầu hàng. Đến tận đây, sở hữu tất cả xâm lấn đệ Cửu Châu đệ Bát Châu thế lực toàn bộ bị diệt. Một trận chiến này, đệ Bát Châu phương diện cùng sở hữu hàng binh 500 triệu. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi cho rằng chúng ta nên xử trí như thế nào những này hàng binh? Ngọc Thanh nhìn về phía Thanh Lâm, đủ thấy đối với hắn coi trọng. Những người này mỗi người trên tay đều lây dính Cửu Châu người huyết, đầu hàng cũng không thể là tội lỗi của bọn hắn cứu rỗi. Theo Thanh Mỗ chi cách nhìn, tốt nhất toàn bộ chém giết. Thanh Lâm biểu lộ lạnh lùng, thái độ vô tình hơn nữa quyết tuyệt. Đệ Cửu Châu có thể may mắn còn sống sót, toàn bộ dựa vào Thanh Lâm cực kỳ người nhà chi công. Hắn đều nói như vậy rồi, những người khác ở đâu còn dám nói thêm cái gì? Trên thực tế, mà ngay cả Ngọc Thanh cũng là nghĩ như vậy, chỉ có điều không tiện nói thẳng ra khẩu mà thôi. Một ngày này, Cửu Châu vui mừng, các quốc gia khôi phục, tin tức thắng lợi, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, truyền khắp thôn trấn chợ, truyền khắp đệ Cửu Châu từng cái nơi hẻo lánh. Rốt cục thắng lợi rồi, đệ Bát Châu tạp toái môn, một tên cũng không để lại, bị chúng ta toàn bộ diệt. Cái này là xâm lấn chúng ta đệ Cửu Châu kết cục. Bất luận kẻ nào, mặc kệ thực lực rất mạnh, đều nhất định bại vong. Chúng ta có hôm nay chi thắng, tất cả đều muốn cảm tạ Thanh Lâm tiền bối. Là hắn chém chết đệ Bát Châu tinh không chí tôn, cho chúng ta phản công sáng tạo ra điều kiện để Cửu Châu các nơi hoan hô, nghị luận không ngừng. Thanh Lâm bên người, Tinh Không Chí Tôn ấn ký trọn vẹn gia tăng đã đến 120 đạo nhiều. Thanh Thiền chỗ đó cũng có hơn 90 nói. Hai người hợp cùng một chỗ đánh chết 8 châu Tinh Không Chí Tôn, số lượng đủ chống đỡ mà vượt sở hữu tất cả xâm lấn Tinh Không Chí Tôn 2/3. Mặt khác, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng chỗ đó cũng có mấy chục đạo không đều. Thanh Lâm người một nhà, cơ hồ diệt sát sở hữu tất cả xâm lấn Tinh Không Chí Tôn. Các ngươi, nhìn xem giống như cười mà không phải cười mấy người. Ngọc Thanh Châu trưởng thần thái lộ ra có chút mất tự nhiên. Trận chiến này trước khi, hắn từng ra châu trưởng lệnh, chém giết đệ bát châu Tinh Không Chí Tôn số lượng top 10 người. Có thể chia đều đệ Cửu Châu số mệnh, như thế nào châu trưởng tiền bối ngươi, không phải là muốn chơi xấu à? Bây giờ nhìn chúng ta chém chết đệ bát châu bọn đạo trích, Cửu Châu số mệnh tựu không nghĩ cho. Yêu Thiên tùy tiện đi vào Ngọc Thanh trước mặt, cùng Ngọc Thanh châu trưởng kề vai sát cánh, trong miệng mặc dù nói lấy tiền bối hai chữ, lại không có một tia tôn trọng tiền bối ý tứ. Chưa, không thể nào. Ngọc Thanh châu trưởng mất tự nhiên cười, lão phu nói lời giữ lời, làm sao có thể hội chơi xấu. Yêu Thiên là 9 tinh Tinh Không Chí Tôn trung kỳ, là được Ngọc Thanh ở trước mặt của hắn cũng cảm giác áp lực lớn lao. Châu trưởng tiền bối yên tâm, Thanh Mỗ sẽ không nhúng chàm Cửu Châu số mệnh. Thanh Lâm mỉm cười nói, Cửu Châu số mệnh là đệ Cửu Châu một châu chi khí vận, liên quan đến đệ Cửu Châu sinh tử tồn vong. Đã nhận được nó, tuy nhiên có thể cho Thanh Mỗ trở nên cường đại, nhưng đệ Cửu Châu lại sẽ được suy sụp xuống dưới. Thanh Mỗ không phải vong bản chi nhân, lúc trước Thanh Mỗ lựa chọn đi vào đệ Cửu Châu sẽ đem ở bên trong trở thành đệ nhị cố hương. Thanh Mỗ như thế nào lại trơ mắt nhìn cố hương tích bần. Thanh Lâm ngữ khí kiên định, Ngọc Thanh đại thụ chấn động, Cửu Châu số mệnh ta cũng không muốn, nếu như muốn đại có thể tiến về trước mặt khác tất cả châu đi lấy. Thanh Thiền cũng bày tỏ thái độ rồi, chúng ta cũng không muốn. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng theo sát Thanh Thiền cũng lựa chọn tỏ thái độ, ngược lại là Yêu Thiên có chút khó khăn chi sắc. Hắn vụng trộm cùng Thanh Lâm truyền âm nói, họ Thanh ngươi có phải hay không ngốc, đây chính là một châu số mệnh, chia lên một bộ phận thôn phệ, có thể làm cho ngươi trực tiếp trở thành thần hoàng. Ngươi khổ tu bách niên, cũng không có đột phá 6 tinh Tinh Không Chí Tôn, hiện tại một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại không muốn, ngươi lại để cho Yêu Mỗ nói ngươi cái gì tốt. Nam nhân làm việc không câu nệ tiểu tiết, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Huống chi cái này Cửu Châu số mệnh là chúng ta nên được. Truyền âm chấm dứt, Yêu Thiên cười hắc hắc, cũng không có cho thấy thái độ của mình. Hắn tại chờ mong Thanh Lâm cải biến chủ ý, nhưng mà Thanh Lâm lại trực tiếp mở miệng nói, tỷ tỷ nói không sai, nếu như chúng ta muốn một châu chi khí vận, đại có thể tiến về trước mặt khác tất cả châu đi lấy. Những lời này tuy nhiên là nói cho Ngọc Thanh nghe, trên thực tế đối tượng nhưng lại Yêu Thiên. Yêu Thiên nhiều khôn khéo người, có thể nào nghe không xuất ra trong lời nói ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp gì, đành phải trong nội tâm mắng to Thanh Lâm, ngoài miệng lại ra vẻ hào sảng mà nói, Yêu Mỗ tự nhiên cũng không muốn Cửu Châu chịu khổ hạo kiếp, cần số mệnh gia trì đến khôi phục nguyên khí. Yêu Mỗ hà có thể dùng bản thân tư lợi ảnh hưởng Cửu Châu đại cục. Cái này buổi nói chuyện nói có thể nói là hiên ngang lẫm liệt. Thanh Lâm xảo xảo hướng Yêu Thiên giơ ngón tay cái lên, có thể Yêu Thiên đáy lòng lại đừng đề cập nhiều khó chịu. Đến tay con vịt đã bay. Đã ngươi nói như thế hiên ngang lẫm liệt, như vậy kế tiếp tựu cùng ta cùng tỷ tỷ một đạo, Lên hạm a, Thanh Lâm nói, làm cái gì? Yêu Thiên cảnh giác, đã đến ngươi sẽ biết, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Thanh Lâm vẻ mặt thần bí, theo Yêu Thiên bên người đi qua, đi vào Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng trước mặt, đầy cõi lòng thâm tình đem các nàng ôm vào trong ngực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.